Lão công, đừng như vậy mà. Chương 60, 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến phân đoạn quay, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Các diễn viên đều đã thay xong y phục của mình. Phi Phi mặc một bộ trang phục nữ thích khách yểu điệu bước ra. Cô ta nhìn ngang nhìn dọc, ngó nghiêng ngó ngửa để tìm xem diễn viên đóng thế của mình ở đâu. Không thấy ai mặc trang phục giống mình cả, cô ta có cảm giác lo lắng vì bản thân đã chủ quan cứ nghĩ sẽ có diễn viên đóng thế nên không cần phải học các động tác khi đánh nhau. Đến khi hỏi trợ lý đạo diễn thì mới biết chỉ riêng mỗi mình cô ta là không có diễn viên đóng thế. Bàn Hoàn sững sờ liền lật đật nhanh chóng vào trong lấy cuốn kịch bản đọc lại nhiều lần. Đọc thì đọc thế thôi nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vốn là phân cảnh đánh nhau nên cần phải tập dượt với các thầy giáo võ trước rồi mới nhập cảnh được, còn đằng này cô ta chỉ đành phải học thuộc các thao tác có ghi trong cuốn kịch bản mà thôi. Đến lúc quay quả nhiên là như ý muốn của Vân Tuyết. Cô ta không hề ăn khớp bất cứ hoạt động nào của các diễn viên khác mà toàn làm người khác bị thương. Khiến cho cả trường quay phải quay đi quay lại cả chục lần mới xong một đoạn. Đến giờ nghĩ chưa, Queen giả vờ đến thăm hỏi Phi Phi sẵn tiện thăm dò tình hình xem cô ta như thế nào rồi. Chị Vân Tuyết, chị có mệt lắm không? Em đem qua cho chị ít nước cam để uống nè. Mỉm cười rồi đưa chai nước ép cam về phía cô ta. Chấm chấm, tôi không muốn uống. Cô đi chỗ khác đi. Cô ta cáu gắt rồi hất tay của Queen đi làm rơi chai nước xuống nền. Queen cười thầm rồi nhìn sang hướng bênh của thấy máy quay thì tự động hiểu hành động của cô ta đã bị quay lại nên đã im lặng cúi người cầm chai nước lên đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Đến chỗ của Vân Tuyết đang ngồi, cô đi chậm chậm lướt qua khẽ gật đầu như dấu hiệu đã hoàn thành công việc của mình. Vài ngày sau, một ngày đẹp trời bắt đầu. Phi Phi thức dậy, cô ta nhanh chóng chải chuốt rồi ra ngoài. Từ ngoài đường đến công ty, cô ta luôn có cảm giác như bị mọi người chỉ trỏ vào mình soi mói điều gì đó. Không quan tâm gì mấy, cô ta cứ nghĩ mình chắc đã nổi tiếng rồi nên bây giờ ai nhìn vào mình cũng biết là minh tinh nổi tiếng. Đến công ty, cô ta vào phòng làm việc của Vân Tuyết, ngang nhiên ngồi lên ghế rồi cười nhẹ nói. Tôi nổi tiếng rồi đấy chị Lisa. Vân Tuyết cười nhếch môi rồi cầm chiếc điện thoại rồi mở cái gì đó lên rồi đưa cho cô ta và nói. Hừm, đúng là cô nổi tiếng rồi đó. Ung dung cầm chiếc điện thoại lên thì thấy hàng loạt tin tức xấu về cô ta. Chấm, nào là nữ diễn viên mới nổi ra vẻ ta đây xem thường người khác. Tài năng diễn xuất kém. Dùng quy tắc ngầm để có được vai nữ chính. Tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vâng vâng mây mây. Đọc hết hàng loạt đó cô ta rất hốt hoảng, tay run run mặt biến sắc ngước lên nhìn Lisa và nói. Chị Lisa, chị giúp em với, em không muốn hủy hoại tất cả của mình đã cố gắng gây dựng nên mà phút chốc biến thành những tin đồn xấu này, em xin chị. Đấy, sao cô không đi nhờ vả người bạn trai quyền lực của mình đấy? Cô cười mỉa mai rồi nắm lấy tay của cô và nói tiếp. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô, cách chương.